Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, tập huyền trận. Cảm ngộ pháp tắc, Linh Phong Thạch, Lạc Bạch Thủy khẽ cau mày, lập tức thở dài nói, ngoan đồ nhi hữu tâm, có điều, đây cũng khó tránh khỏi nợ Hải Vô Lượng lão nhân kia ân tình. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, sư phụ yên tâm. Đệ tử này đây vật dịch vật, dùng tiểu thiên lộ ngọc bài, từ Hải Hoàng nơi đổi được Linh Phong Thạch, từ đó về sau, thầy ta đồ hai người, cũng không nợ Hải Vân Thượng Quốc bất luận là đồ vật gì. Không cần vì là Hải Vân Thượng Quốc bán mạng. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy một cái khô gầy ngón tay chỉ vào Hứa Dương. Run lẩy bẩy tác tác địa hầu như nói không ra lời. Ngoặc kép. Ngươi, tiểu tử ngươi, muốn tức chết sư phụ à? Sư phụ, bình tĩnh, vết thương của ngài. Hứa Dương nói rằng, tiến lên nâng, Lạc Bạch Thủy không biết khí lực từ nơi nào tới. Bỏ qua Hứa Dương nâng, thương, thương cái giám, ho khan một cái. Người này phá sản tiểu tử, trà đạp bảo bối. Người biết, tiểu thiên lộ ngọc bài đến cùng ý vị như thế nào sao? Hứa Dương lắc đầu nói, đệ tử không biết, mang ý nghĩa, đi ra này một vực cơ hội, người đem kiến thức so với này rộng lớn gấp trăm lần, ngàn lần đại thế giới. Lạc Bạch Thủy dùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngữ khí nói rằng, danh châu mới bay lớn, tương đối Vu Trung Châu, bất quá là một đại điểm hòn đảo thôi, người bắt được tiểu thiên lộ ngọc bài, chẳng khác nào có tư cách. Đi tham gia đế tông thiên lộ chọn lựa, bằng tư chất của ngươi, coi như ở anh tài tập hợp Trung Châu, cũng tất nhiên sẽ có một vị trí. Ngày khác ngươi từ đế tông học thành trở về, cái gì Hải Hoàng, cái gì Bách Kính Chân, tất cả đều là lâu nghĩ một loại mặt hàng. Có thể tiểu tử ngươi, mạnh mẽ buông tha cho như thế một cơ hội tốt, ho khan một cái ho khan một cái, chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy đùng đùng đùng đùng địa nói rồi một chuỗi lớn. Kích động đến ho khan không thôi. Hứa Dương nói, sư phụ, đệ tử rõ ràng ngài khổ tâm. Có điều ở đệ tử xem ra, mặc kệ bảo vật gì, đều không chống đỡ được sư phụ khôi phục trọng yếu. Nhìn thấy Hứa Dương ánh mắt kiên định, Lạc Bạch Thủy xoa xoa mũi, thở dài một tiếng không hề phê bình Hứa Dương. Được rồi. Xem ở tiểu tử ngươi tấm lòng thành phần trên, sư phụ cũng không nhiều nói cái gì. Hừ hừ, tiểu thiên lộ ngọc bài, còn đang Hải Hoàng lão tiểu tử kia trong tay. Chỉ cần sư phụ thân thể khôi phục, thực lực sẽ nâng cao một bước. Đến thời điểm mặc kệ cưỡng đoạt, nhất định phải đoạt lại. Sư phụ, một khối tiểu thiên lộ giấy thông hành mà thôi, cũng không phải có thể trực tiếp tiến vào đế tông, trở thành nhập môn đệ tử bằng chứng. Coi như xong đi, Hứa Dương nói rằng, tiểu tử ngươi biết cái gì? Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy trắng Hứa Dương một chút. Là, đệ tử không hiểu, có điều sư phụ hay là trước quan sát Linh Phong Thạch chữa thương đi. Chỉ có ngài khôi phục, mới có thể giúp đệ tử đi cướp tiểu thiên lộ ngọc bài a. Hứa Dương cười hì hì nói. Hắn nói như vậy. Nhưng thật ra là vì để cho Lạc Bạch Thủy đem ý nghĩ dùng ở chữa thương chuyện đứng đắn trên. Cũng không phải thật ôm cướp giật Hải Hoàng ý nghĩ. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng. Lập tức tiếp nhận khối này bích màu xanh hòn đá nhỏ. Lắc đầu nói rằng, này Linh Phong Thạch, thích hợp nhất lĩnh ngộ bất kỳ chi đạo. Nhưng loại này pháp tắc, không thích hợp sư phụ. Nếu như không phải lần bị thương này, sư phụ rất muốn đem ám cực pháp tắc. Làm điều thứ nhất pháp tắc đạo lý. Ám cực pháp tắc. Hứa Dương hơi nhướng mày. Hắn không có khóa với ám cực ngộ đạo linh môi. Trên thực tế, có thể bắt được một khối Linh Phong Thạch, đã là cảm ơn trời đất. Kỳ thực lão tử ám cực pháp tắc, cũng là chỉ kém một đường tỉnh ngộ. Bất kể là ám cực phương diện huyền khí, vẫn là trận đồ, hoặc là bảo vật, chỉ cần có thể cung cấp cho sư phụ như thế một tia tỉnh ngộ cơ hội, sư phụ ắt có niềm tin tu thành ám cực pháp tác. Đối kháng Trương Chiêu Trọng người lão tặc kia tổ long chi đạo. Hứa Dương gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, sư mẫu đây. Hắn nhớ tới rất rõ ràng. Lạc Bạch Thủy tham dự Hải Vân Thượng Quốc Huyền Quân. Rất lớn nguyên nhân là vì một người tên là Tần Hoàn Hoàn, nữ tử. Cô gái này là Trương Chiêu Trọng đồ đệ. Vẫn bị vây ở Long Hổ Sơn. Hiện tại Trương Chiêu Trọng đã là cây đổ bầy khỉ tan. Tần Hoàn Hoàn nên tự do mới phải. Lạc Bạch Thủy vẻ mặt có chút âm u. Nói rằng, lão tử thương thế kia. Động đều không nhúc nhích được. Căn bản không có cách nào đi nghênh nhân. Cho tới người nhà họ Lạc đi nghênh đón. Hoàn Hoàn căn bản không thấy. Có thể, trong lòng nàng ở oán ta cũng khó nói. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương muốn nói lại thôi. Trương Chiêu Trọng lại khốn nạn. Cũng là sư phụ nàng. Ta xem như là một phần ba cái giết sư kẻ thù. Lạc Bạch Thủy nhún vai nói rằng. Lần này tác động vết thương. Hắn lại một trận nhe răng trợn mắt. Hứa Dương nói. Ta tin tưởng sư mẫu sẽ hiểu. Đợi được sư phụ khôi phục. Tự mình đi tiếp. Đón. Nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Hy vọng như thế chứ. Lạc Bạch Thủy hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Nhưng câu nói tiếp theo. Lại bại lộ hắn tung bay nhảy ra bản tính. Ngoan đồ nhi, mẹ ngươi đâu? Có tìm được hay không? Hứa Dương cười khổ nói. Mạc thị mặc dù bại, nhưng Mạc gia lão tổ còn đang tàn đảng rất nhiều. Dũng giả công hội lục soát khắp Mạc gia trụ sở, đều không có phát hiện mẫu thân tung tích. Có thể, muốn chân chính đánh giết Mạc Hóa Viên lão tặc, mới có thể tìm được mẫu thân. Ừ, chờ sư phụ trở lại bình thường. Nhất định giúp đồ đệ ngoan hoàn thành tâm nguyện. Lạc Bạch Thủy gật đầu nói. Nói đi nói lại. Bất kể là cướp Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài. Vẫn là nghênh tiếp sư mẫu của ngươi. Hoặc là giết Mạc lão tặc. Đều cần sư phụ khôi phục a. Hứa Dương thừa cơ nói rằng. Vì lẽ đó. Xin mời sư phụ bảo trọng đắc thể. Sớm ngày trở lại bình thường. Lạc Bạch Thủy thoáng gật đầu. Lập tức nói rằng. Được rồi. Này Hàn Băng Hầm, thực sự đủ lạnh, ngoan đồ nhi, đỡ sư phụ đi ra ngoài đi. Hứa Dương gật đầu, nhẹ nhàng nâng Lạc Bạch Thủy, dọc theo từng đạo Hàn Băng cầu thang, hướng về lối ra, mở miệng đi đến, ở trấn áp thương thế thời điểm, dùng băng tinh ngọc dường hiệu quả rất rõ rệt. Thế nhưng Lạc Bạch Thủy muốn cảm ngộ phong cực pháp tắc, vây ở lạnh lẽo trong hầm, sẽ không có ý nghĩa gì. Ngược lại Lạc Bạch Thủy hiện tại thương thế cơ bản ổn định. Không quá cần Hàn Băng Hầm nhiệt độ thấp trấn áp thương thế. Lạc Tinh Kiếm, Lạc Tử Hà bọn người tiến lên đón. Lạc Tử Hà nói rằng, sân sau đã bố trí xuống tập huyền trận pháp. Bất cứ lúc nào đều có thể mở ra. Bạch Thủy, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu chữa thương. Việc này không nên chậm trễ. Càng nhanh càng tốt. Lạc Bạch Thủy nghĩ tới khỏi bệnh sau khi muốn làm ba chuyện. Nhất thời bách móng quấy tâm. Hận không thể lập tức khôi phục. Được, mở ra đại trận. Theo Lạc Tử Hà tiếng nói. Hậu viện một tòa trên đài cao. Từng cái trận pháp tiết điểm bị điểm sáng. Vờn quanh đài cao chín đạo trận văn mạch lạc. Lần lượt sáng lên. Phía dưới xây từng khối thượng phẩm huyền thạch. Huyền tinh, đều phóng ra bảo quang. Từng luồng nồng nặc huyền khí, rồi rào ở tập huyền trận bên trong. Hứa Dương nói một tiếng đắc tội, bàn tay phong cực huyền lực nhẹ nhàng phun một cái. Lạc Bạch Thủy thân thể liền nhẹ nhàng bay lên, rơi vào tập huyền đại trận vị trí trung tâm. Một viên bích màu xanh hòn đá nhỏ, từ Lạc Bạch Thủy lòng bàn tay bay ra. Không có bất kỳ huyền lực điều khiển dưới, bích màu xanh hòn đá nhỏ lơ lửng giữa không trung. Từng trận kỳ diệu phong pháp tắc nhịp điệu gợn sóng, tản mát ra, mắt thấy Lạc Bạch Thủy tiến vào tiềm tu trạng thái. Hứa Dương bọn người thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, một tên Lạc gia con cháu kỳ quái nói rằng, sắc trời làm sao đột nhiên âm. Có chút không bình thường APS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.